Phù bài phòng ngự là có thể chống lại được hợp nhất cảnh giới công kích nếu đối mặt hỗn độn cảnh lại không được. Nhưng khí linh hắc hồ lô sớm nói cho hắn, phía trước là 5 vị tồn tại hợp nhất cảnh. Ầm tương đương tương đương tương đương, ánh đao và móng vuốt khổng lồ va chạm, thân thể La Hải chấn động khóe miệng đã xuất hiện tơ máu, nhưng vẫn chống đỡ được. Hắn nhếch miệng cười hướng Đông Bá Tuyết Ưng phía sau nhìn thoáng qua. Đông Bá lão đệ, ngươi yên tâm, ta nói rồi ta sẽ bảo hộ ngươi, bọn ngu xuẩn này không gây thương tổn được ngươi ta, mượn dùng quy tắc pháp trận cũng chưa thể đập chết hắn. Toàn lực điều động uy lực pháp trận, chấn chết hắn, lên, móng vuốt khổng lồ lại một lần nữa đánh úp lại, nhưng một lần này trên móng vuốt mơ hồ có một thế giới đang hiện ra, trong thế giới cũng là mây đen cuồn cuộn, có lôi điện, nước mưa, không khí, giống như ảnh thu nhỏ của toàn bộ pháp trận khổng lồ. Uy thế của nó cũng tăng vọt rõ ràng. La Hải thấy thế hừ lạnh một tiếng, ngoài thân đột nhiên phóng ra kim quang mênh mông giống như màn hào quang bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh, cũng bảo hộ bản thân hắn. Xoạt, lúc móng vuốt chộp tới, đôi tay La Hải cầm lấy chiến đao đưa ngang phía trên. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Một lần này uy thế rõ ràng mạnh hơn nhiều, thân thể La Hải run lên trong miệng cũng có sương mù máu phun ra, kim quang chung quanh cũng chấn động nhưng vẫn ổn như cũ. Cách chương.